vẫn yêu thương nỗi nhớ quay cuồn trong đêm. Nhiều ngày vắng hơi em nỗi nhớ ngày càng dần lên. Tóc rối khi không thấy người, đấm nát lan than cuối trời. Ngày tàn ăn chơi vơi vơi cuộc đời. Giờ thì đã chia ly ta mãi không còn bên nhau. Và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu. Ấy thế không có nghĩa là dứt khoát ta phải cách xa. Cuộc tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế. Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu. Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu. Rồi miên man thật ra chỉ là chiếc bao thôi. Vội mà chiếc áo bước mau, nhưng tìm em trốn nào. Bước trong ánh đèn trước mắt toàn là bóng đêm. Dòng người vẫn đan xen, một mình tôi bơ vơ lạc lối giữa bao con người mình tôi. Thì đã chia ly ta mãi không còn bên nhau. Và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu. Ấy thế không có nghĩa là dần qua ta phải cách xa. Cuộc tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế. Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu. Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu. Rồi miên man thức giấc chỉ là chiếc bao thôi. Mỗi mặt chiếc áo biến màu, nhưng tìm em chốn nào. Bước trong ánh đèn trước mắt toàn là bóng đêm. Dòng người vẫn đang xen, một mình tôi mơ vơ lạc lối giữa bao con người mình. Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu. Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu. Rồi miên man thức giấc chỉ là chiếc bao thôi. Vội mà chiếc áo ướt màu, nhưng tìm em chốn nào. Bước trong ánh đèn trước mắt toàn là bóng đêm. Dòng người